Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563, gặp mặt Thiên Hậu. Phảng phất cả thế giới nhìn, nhận thức đều trên phạm vi lớn thay đổi. Tổ nguyên thế giới đủ loại huyền bí, tại lúc này, đối với hắn mà nói, không có nữa bất luận cái gì che giấu. Mặc hắn du lãm quan sát, trong đó một ít chuyện, để cho hắn bây giờ đều cảm giác được nhẹ nhẹ chấn động. Tạm thời không đề cập tới những kia thiên địa huyền bí. Lần này hắn đột phá đến vô cực chi cảnh, phát sinh to lớn thoát biến, trình độ nhất định lại nói, có thể cùng năm đó hắn lấy được Viêm Hoàng Nhị Đế Di Trạch so sánh. Năm đó đạt được Viêm Hoàng Nhị Đế Di Trạch, nhất cử vị định hắn triệt để bay lên cơ sở, mà lần này, đột phá đến vô cực chi cảnh, ngoại trừ bản thân phát sinh lột xác to lớn, còn có chính là dung hợp Thái Âm Thái Dương hai sao chỗ tốt to lớn. Thái Âm Thái Dương đại biểu hàm nghĩa tuyệt đối không phải là phổ thông ngoài mặt đơn giản như vậy. Đạo huyền dung hợp bọn họ, lấy được nhiều chỗ tốt, người thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Từ hắn đơn giản trấn áp mờ mịt, cũng chỉ là có thể từ bên trong nhìn ra một góc băng sơn mà thôi. Đây là đơn thuần phương diện lực lượng, cái khác đủ loại chỗ tốt, mọi thứ đều đủ để khiến người thường cảm thấy khó có thể tin. Lúc này, liền chính hắn đều không rõ ràng thực lực của hắn đến tột cùng tới kia một chỗ bước. Nhưng nếu mà vô cực chi cảnh bên trong có đỉnh phong thuyết pháp này mà nói, hắn tự tin tuyệt đối không kém gì loại kia đỉnh phong. Đến mức giống như mờ mịt loại tầng thứ này, cho dù là lúc toàn thịnh, trong mắt hắn cũng chính là chuyện như vậy. Tại trước mặt hắn trốn cũng không thoát. Đây chính là hôm nay hắn trong xương tự tin, đột phá vô cực chi cảnh to lớn thoát biến, cộng thêm dung hợp Thái Âm mặt trời lột xác to lớn. Hai loại thêm khởi hình thành hôm nay đây vô cùng thoát biến. Nhất cử để cho thực lực của hắn đạt tới mức hiện nay. Trừ hắn ra thực lực bản thân biến hóa ra, đối với toàn bộ tổ nguyên thế giới lại nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Bởi vì hắn đột phá, tổ nguyên thế giới đều trở nên lớn một ít, những người khác không cảm giác được, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Thiên địa bởi vì hắn đột phá đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Thiên địa linh khí, thế giới pháp tắc chờ cũng đều nồng nặc rõ ràng rất nhiều. Vô số sinh linh đều vì này được đúng lúc. Một người đắc đạo, gà chó phi thiên, tuy rằng xa xa không coi là như thế, nhưng toàn bộ thiên hạ đúng là bởi vì hắn đột phá mà đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Tâm niệm vừa động, Thiên Huyền Đồ cùng Chu Tiên Kiếm xuất hiện ở trước mặt. Đây hai kiện bổn mạng của hắn pháp bảo, cũng từ ở bên trong lấy được một lần rất lớn thoát biến. Thiên Huyền Đồ bởi vì thuộc tính tương đồng, cùng Thái Âm Thái Dương nhị tinh cùng một nhịp thở, cho nên trực tiếp đạt tới Thái Dịch tầng thứ đỉnh phong. Chu Tiên Kiếm cũng đạt tới Thái Sơ tầng thứ. Mặc dù đối với hắn thực lực hôm nay lại nói không đáng kể chút nào, nhưng khoảng cách vô cực thánh binh cũng càng gần một bước, tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Trừ đó ra, thời điểm đột phá, hắn tất cả thần thông và đạo huyền trải qua đều đã một cách tự nhiên phát sinh thuế biến, nơi có thần thông toàn bộ hợp thành một thức, đạo huyền trải qua thâm ảo không biết bao nhiêu. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đạo huyền xuất quan, cùng mọi người một loại đoàn tụ. Trong lúc, đối với cùng Hằng Nga quan hệ, hắn cũng không có nói gì nhiều, không phải kiêng kỵ người khác. Hắn hôm nay có thể nói, chân chính không cần kiêng kỵ cái gì, coi như là nói đây là đạo của hắn lữ, tất cả mọi người cũng chỉ sẽ chúc mừng. Nhưng hắn lại không thể không cố kỵ Bạch Tố Trinh hai nàng cảm thụ. Nếu mà đem Bạch Tố Trinh hai nữ cũng tuyên bố ra ngược lại là có thể. Nhưng hắn lại có chút bận tâm các nàng cùng Hằng Nga quan hệ xử lý không tốt. còn có Vân Tiêu, Tiểu Bạch Trung Nữ, tình cảm của các nàng, hắn lại làm sao không cảm giác được. Những này đều phải cân nhắc, quan trọng nhất là đây là thực tế, không phải hư huyễn, cũng không phải người bình thường nhà, có thể tam thê tứ thiếp, hắn cũng không phải cái gì tình thánh, những nữ tử kia mỗi một cái không phải thiên chi kiều nữ. Vừa nghĩ tới công khai sau đó, muốn thăng bằng duy trì trung nữ quan hệ, hắn liền vô hình có chút không muốn, liền dạng này, tựa hồ cũng rất tốt, không có an tĩnh một ngày, đủ loại chúc mừng rối rít đến cửa. Tổ nguyên thế giới chỉ cần là lên được mặt bàn xu thế lực cùng cường giả, không thiếu một cái, toàn bộ hướng về Thiên Vân môn phát tới chúc mừng, cũng muốn đến cửa đưa lên quà lễ. Đối với lần này, Đạo Huyền đương nhiên không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Thiên Vân môn rất nhanh sẽ náo nhiệt lên, phần này náo nhiệt kéo dài suốt một năm dài, danh vọng, địa vị, khí vận chờ một chút, Đạo Huyền đều đạt tới một cái vô cùng độ cao, ít nhất là đương kim tổ nguyên thế giới bên trong, không người nào có thể so trình độ. Một năm sau, Đạo Huyền lại an tĩnh một thời gian, liền lặng yên không tiếng động đi tới Thiên Đình giao trì. Chân nhân, thấy Đạo Huyền đến trước, đã sớm vẫy lui tất cả mọi người trời phía sau đứng dậy mỉm cười nói. Nương nương, Đạo Huyền khẽ gật đầu. Lập tức, quanh người hắn dâng lên một tầng hào quang màu trắng bạc, bao phủ hai người, ngoài giới, không người nào có thể phát hiện dưới tình huống, Thiên Đình phòng thủ đi tới cao nhất, tổ nguyên thế giới bên trong, hết không người nào có thể tra xét lúc này Thiên Đình. Này đôi tầng phòng thủ dưới, Đạo Huyền tự tin, ngoại trừ kia vô thượng chi cảnh ra, hết không người nào có thể dò xét. Phòng vệ một vị kia bị phong ấn, cũng đủ rồi, cho dù không được, một khi bị dò xét, hắn cũng sẽ phát hiện. Lúc này, Thiên Hậu thần sắc giống như là buông lỏng một tia, cười nói, đã bao nhiêu năm, chân nhân hiện tại thật đúng là lập tức chia sẻ bản cung phần lớn áp lực. Đạo Huyền xấu hổ, nương nương cao thượng, Đạo Huyền thật sự không biết nói cái gì. Đạo Huyền trên thần sắc khởi lướt qua một cái kính ý, chân thành nói, người không biết vĩnh viễn sẽ không biết, người này trước mặt đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu, đây vô số năm qua, có thể nói đều là nàng tại khổ lực chống đỡ cái nhân tộc này. Cũng là sau khi đột phá, hắn mới biết, so với nữ oa tỷ tỷ các nàng, bản cung những này đây tính toán là cái gì? Thiên Hậu cười khổ một tiếng có chút bi ý nói, Đạo Huyền lắc lắc đầu, người bị chết tuy vĩ đại, nhưng sống sót tiếp nhận trách nhiệm người, đồng dạng vĩ đại, bất quá hắn không nói gì. Hắn tin tưởng, những người này vĩ đại, cuối cùng có một ngày, sẽ toàn bộ hiện ra ở trước mặt người đời. Dừng một chút, Đạo Huyền thần sắc nghiêm lại, kiên định nói, nương nương tạm thời chuyên tâm dưỡng thương, kế tiếp liền giao cho bần đạo đi. Đa tạ chân nhân, thật sự không dám giấu giếm, bản cung cũng thật sự có nhiều chút không chịu nổi. Thiên Hậu cũng không giấu giếm, lộ ra một tia yếu ớt nói, sau đó lại nói, trước đó chân nhân tốt nhất vẫn là tự mình đi vào hợp ý nhất thứ cấp, bần đạo sẽ đi. Đạo Huyền ngưng trọng nói, kia trước đó chưa từng có nhất chiến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.